Hà Vân còn nghĩ sau khi thấy cảnh tượng như vậy thì Thế Khải sẽ về nhà trách vấn, thậm chí là dùng tay với Ngọc San. Nhưng cô ta về nhà thì căn phòng của Thế Khải đóng kín, cô ta không thể biết được hai người làm gì bên trong. Do phòng của Thế Khải có cách âm, cô ta đứng đợi như vậy rất lâu. Đến khi cánh cửa mở ra, cô ta thấy Thế Khải bước ra, trên người mặc cái áo ngủ thì hết sức bất ngờ. Mà Thế Khải cũng bất ngờ khi thấy cô ta đứng ngay cửa phòng mình nên hỏi: "Đứng đây làm gì?" Hà Vân nhanh trí đáp: "Em lo hai người cãi nhau nên định gõ cửa hỏi thăm thì anh mở cửa. Anh Khải à, chị San đâu rồi? Anh có làm gì chị ấy không?" Thế Khải gật đầu: "Có." "Làm gì ạ?" "Làm tình." Hà Vân nhất thời á khẩu trước câu trả lời hết sức thẳng thừng của anh. Nhưng cô ta không phải hạng người dễ đối phó nên rất nhanh nặn ra nụ cười giả dối: "Anh cứ trêu em ấy." "Ai rảnh mà trêu cô, mà tôi cũng không thích trêu cô." Lần thứ hai bị Thế Khải dội cho gáo nước lạnh, nụ cười của Hà Vân đông cứng. Thế Khải hỏi: "Còn gì nữa không?" Cô ta hỏi: "Vậy chị San đâu rồi ạ?" "À, cô ấy ngủ rồi." "Dạ vâng, vậy em không làm phiền chị ấy nữa. Mà anh định đi đâu sao?" "Đi ăn cơm." Hai mắt cô ta sáng rỡ lên: "Ăn cơm nhé ạ. À, hôm nay mọi người đi sinh nhật nên hình như cô giúp việc không có nấu cơm. Anh muốn ăn gì em đi nấu cho anh nhé. Em làm nhanh lắm, nhanh nhưng chất lượng nha." Cô ta cười, đôi mắt hy vọng. Tuy nhiên Thế Khải nhàn nhạt từ chối: "Thôi không cần đâu." Tuy nhiên cô ta lại vô cùng phiền phức, đi theo Thế Khải nhéo nhéo cái miệng mình: "Em đang rảnh mà, chứ bây giờ không có cơm thì anh ăn gì?" "Anh muốn ăn gì thì cứ nói đi. Món gì em cũng nấu được ạ. Hay em nấu mì cho anh nhá, mì với thịt bò." "Anh Khải, nếu anh không chê, vậy để em đi nấu món tủ của em cho anh nha. Mì trộn siêu..." Có điều không đợi Hà Vân nói hết câu thì Thế Khải đã cắt ngang nói thẳng: "Tôi chê." Hà Vân ngơ ngác, còn nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Dạ anh nói sao ạ?" "Cô bị điếc à? Tôi nói là tôi chê, không muốn ăn đồ ăn cô nấu, nghe rõ chưa?" "Nhưng mà..." Nhưng mà nói nhiều quá, biến đi." Thế Khải đi qua người Hà Vân, cố tình hất vai mình vào người cô ta, làm cô ta liêu xiêu và mất mặt. Cảm nhận rõ rệt sự chán ghét mà Thế Khải dành cho mình, đợi anh đi rồi cô ta mới nhếch mép: "Anh cứ xua đuổi tôi đi, sắp đến ngày anh cầu xin tôi ở lại rồi đấy Thế Khải ạ." Vì sao cô ta nói như vậy thì đó lại là một âm mưu vô cùng đáng sợ. Ngọc San sau khi ngủ dậy thì thấy bản thân đang nằm trên tay của Thế Khải. Cô khẽ ngẩng lên, thấy anh còn ngủ nên nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh đang ôm mình ra. Nhưng cơ bản Thế Khải đã dậy rồi, nhưng cố tình không mở mắt, xiết lấy bờ eo nhỏ nhắn của Ngọc San, không cho cô rời khỏi giường. Ngọc San lại tưởng anh còn ngủ nên không dám động đậy, sợ ảnh hưởng giấc ngủ anh nên nằm chịu trận. Lại nhớ về chuyện cô gặp Đình Lâm, không biết bây giờ anh ra sao, mối quan hệ của anh và Hà Vân là sao, họ thành bạn bè từ khi nào. Vì lúc trước cô chưa từng nghe Đình Lâm nhắc có người bạn tên là Hà Vân. Hồi còn yêu nhau, bạn bè của Đình Lâm có những ai, hầu như Ngọc San đều biết. Chưa bao giờ nghe qua cô bạn có cùng sở thích sưu tầm tranh. Ngọc San cứ cảm thấy có chút mơ hồ, không biết có khi nào là chiêu trò của Hà Vân không. Dĩ nhiên mọi thứ chỉ là suy đoán của bản thân cô. Cô không bằng không chứng, mà những ngày qua cô ta cũng chưa từng làm gì quá đáng, nên cô không thể tay không bắt giặc được. Chuyện gì cũng phải có chứng cứ đàng hoàng, huống hồ cũng do Đình Lâm sai trước. Cô ôm chầm lấy cô, làm cho Thế Khải nhìn thấy mới bị anh đánh. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng Thế Khải nói: "Ngủ thêm đi." "Anh dậy rồi đấy à?" "Cứ nhúc nhích mãi ai mà ngủ được." "Ai bảo anh ôm tôi chặt quá, tôi phải cử động chứ." "Mà anh dậy rồi thì bỏ tôi ra đi." "Làm gì?" Ngọc San nhìn lên người vẫn còn đang nhắm mắt mà nói chuyện kia, không hiểu cái người này hôm nay lại làm sao. "Thì tôi đi đánh răng rửa mặt, chẳng lẽ để miệng mồm thối như này?" "Tôi thấy thơm là được." "Ngày hôm qua anh đánh Đình Lâm, chứ đâu phải là người bị đánh, sao hôm nay đầu óc lại không bình thường như vậy?" Cô sờ chán anh, lo lắng hỏi: "Thế Khải, anh có làm sao không?" Thế Khải lắc đầu không nói gì, đôi mắt chẳng buồn mở, làm cho Ngọc San lại rơi vào ngây ngốc. Còn người này hôm nay lại giở trứng gì đây? Hai người cứ nằm trên giường như vậy mà ngủ. Đến khi Ngọc San thức giấc thì cảm giác trời đã quá trưa, Bên cạnh Thế Khải đã dậy từ bao giờ? Anh đang nhìn cô chăm chăm, làm cô giật mình theo phản xạ mà hỏi. Cái gì vậy? Gì đâu? Sao anh nhìn tôi? Nhìn không được à? Ngọc San chau mày không hiểu gì, sau đó đi vào nhà vệ sinh sửa soạn bản thân rồi đi xuống nhà. Hôm nay chủ nhật, ông Minh không có đi làm, đang ngồi nói chuyện với bà nội dưới phòng khách. Thế Ngọc San giờ này mới dậy, bà nội không những không trách mà còn cười tủm tỉm, đưa tay kéo cô ngồi cạnh mình. Lại đây đi San, đêm qua ngủ có ngon không? Bà Bích nhảy vào trả lời. Ngủ đến giờ này dĩ nhiên là quá ngon rồi mẹ. Để xem, hơn 10 giờ rồi, ở bên nhà con cũng ngủ như vậy hả San? Bà nội đanh mặt nói. Thế cô bảo con bé thức làm gì? Con bé đi làm cả tuần, còn chưa đủ vất vả hay sao? Con ở đó mà xét nét. Bà Bích phân trần. Con có xét nét gì đâu mẹ, nhưng con dâu trong nhà lại ngủ đến giờ này thì không hay đâu mẹ ạ. Như Hà Vân, trời vừa sáng đã dậy pha cà phê cho Dượng, phụ chị bếp làm đồ ăn sáng, thật là ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Ý gì là vợ tôi không hiểu chuyện? Thế Khải từ trên phòng đi xuống mà hỏi như vậy, làm cho bà Bích hơi sợ, cười gượng giải thích. Đâu có, ý gì là vợ con nên dậy sớm một chút, ai đợi con dâu lại ngủ quá trưa thế này thì... Bà Bích chưa nói hết câu, Thế Khải đã chốt luôn. Tôi cho phép, dì có ý kiến gì sao? Ánh mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt không một biểu cảm, nhưng lại khiến cho bà Bích lạnh sống lưng xả lạ. À không, không có. Bà nội thấy Thế Khải bênh cháu dâu thì vui trong lòng, khẽ mỉm cười. Bà cũng biết sức khỏe của bà không tốt, không biết trụ được bao lâu, cho nên mong mỏi duy nhất của bà lúc này chính là nhìn thấy hai người họ có con. Vì có con thì hôn nhân mới bền chặt, dù có chuyện gì cũng sẽ có đứa con ràng buộc. Nghĩ vậy nhưng bà cũng không hỏi Ngọc San, bà sợ hỏi nhiều cô sẽ áp lực. Về phần Hà Vân, sau mấy lần bị Thế Khải tạt nước lạnh thì không dám manh động với anh mà âm thầm thực hiện nốt kế hoạch của mình. Cô ta nói đã tìm được nhà và xin chuyển ra ở riêng. Bà Bích vui vẻ vận chuyển đồ đạc giúp cháu mình, ánh mắt còn toát lên những tia nguy hiểm. Hôm nay cuối tuần lại là ngày giỗ của Ngọc Linh, nên từ sáng sớm hai vợ chồng Ngọc San và Thế Khải đã sang từ sớm. Biết chị gái thích ăn bánh ngọt nên năm nào Ngọc San cũng tự tay làm cho chị gái một ít bánh chị thích. Năm này cũng vậy, Ngọc San loay hoay dưới bếp hì hục làm bánh. Tuy mệt nhưng đó cũng là một trong những công việc cô có thể làm cho chị mình. Cô luôn cảm thấy day dứt vì cứu cô mà chị gái mới qua đời. Cô không biết ngay từ nhỏ cô đã bị người chị có vẻ ngoài thánh thiện này ghét bỏ và ganh tị. Năm nay Thế Khải xuất hiện với vai trò mới là em rể của Ngọc Linh. Anh đi một vòng, thế nào mà lại đến căn phòng của Ngọc Linh? Bao năm qua nhưng mọi thứ vẫn như vậy, mọi đồ đạc dùng vẫn nghi nguyên không hề thay đổi. Những con gấu bông ngày xưa anh đã tặng được trưng bày trên kệ, cùng vô số những món quà dễ thương được cất giữ cẩn thận, nên nhìn vào vẫn còn mới tinh. Kia là cái bàn học mà ngày trước anh hay ngồi một bên giảng bài, mỗi khi Ngọc Linh chu môi nói mình không hiểu. Bất giác, Thế Khải ngồi xuống, cảnh vật vẫn vậy, người đã không còn. Thế Khải thầm nghĩ, không biết lúc còn sống, cô đã lừa anh bao nhiêu chuyện, nói xấu Ngọc San bao nhiêu lời, để anh hiểu lầm cô ấy lâu như vậy, lúc nào cũng buông những lời xỉ vả, khinh ghét. Càng nghĩ, lương tâm anh càng không yên. Lúc này, chẳng biết thế lực nào suy khiến mà Thế Khải mở học tủ ra, đó cũng chỉ là một hành động đơn thuần. Nhưng mà hôm nay, bàn tay anh lại cho vào học tủ, cảm giác bên trong có cái gì đấy. Thế Khải khom người nhìn vào, dùng tay lấy ra. Là một quyển sổ nhỏ xinh màu hồng, màu yêu thích của Ngọc Linh. Thế Khải vạch sổ ra xem, thấy trang đầu tiên ghi là nhật ký. Anh nhíu mày, nhật ký sao? Anh chưa từng biết Ngọc Linh có nhật ký. Trang thứ hai là những dòng chữ đã bị lem mực, chứng tỏ ngày ghi đã rất lâu. Trong đó được viết một tâm trạng bực bội khó chịu của Ngọc Linh khi Ngọc San hơn điểm, được tuyên dương là học sinh giỏi trò ngoan. Thế Khải lật từng trang một. Mỗi trang đều ghi cụ thể ngày mấy, tháng mấy, năm mấy. Có trang còn ghi hẳn mấy giờ, mấy phút. Như thể Ngọc Linh muốn nhớ thật kỹ những chuyện này. Thế Khải đọc đến đâu mày cao đến đấy. Cô gái dịu dàng yếu đuối trong mắt anh nhiều năm về trước lại có những lời lẽ vô cùng cay độc, những suy nghĩ đáng sợ, thậm chí là chủ ẻo em gái mình chết đi, và vô số những lần ganh tị cũng như mưu hại em không thành. Nhưng cái mà anh chú tâm nhất chính là chuyện Ngọc Linh ganh tị ngày bé Ngọc San được Thế Khải thích chơi cùng. Cho nên cô ta mới nghĩ ra cách nói xấu Ngọc San để anh ghét em gái mình, xa lánh em gái, để anh chỉ là của một mình cô ta thôi. Đọc đến cuối trang, cũng là trước một hôm Ngọc Linh xảy ra tai nạn, trong đây ghi rõ kế hoạch của cô ta sẽ hại Ngọc San ra sao. Không ngờ người làm trời nhìn trời phạt, người ra đi mãi mãi lại là cô ta, chứ không phải em gái của mình. Đúng là nhân quả luôn có thật, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Khép lại quyển nhật ký, hình ảnh của Ngọc Linh trong mắt Thế Khải hoàn toàn sụp đổ. Tựa như một tường thành kiên cố bỗng chốc đổ sập xuống, chỉ còn lại vụn vỡ và tàn dư của nó. Từ sau khi nói chuyện với ba vợ, Thế Khải cũng lờ mờ đoán ra mình trách lầm Ngọc San. Nhưng anh không ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều do một tay cô gái có gương mặt hiền lành Ngọc Linh sắp xếp. Lại còn không phải một vài chuyện. Trong quyển nhật ký nhỏ này nhưng dày cộp không biết đếm ra bao nhiêu chuyện xấu mà cô ta đã làm, trong khi mới tí tuổi đầu đã mưu mô xảo trá như vậy. Từ trước đến nay, toàn bộ mọi chuyện đều do cô ta giản dựng. Anh giống như con bò bị cô ta dắt mũi, và Ngọc San chính là người bị hại. Thảo nào lúc trước, khi cô ta và Ngọc San cùng sang nhà anh chơi dự sinh nhật, thì hôm sau, bà nội đã nói Ngọc Linh không phải là người con gái tốt, rất tâm cơ. Khi đó anh còn tưởng bà nội nhận nhầm hai chị em. Người tâm cơ chính là Ngọc San, nên không để ý. Bây giờ mới thấm con mắt của người đi trước, ít khi nào sai lệch. Ngọc Linh quả thực quá tâm cơ, tình cảm anh dành cho cô ấy quả thực quá phung phí. Nghĩ như vậy, anh lại thấy bản thân vô cùng có lỗi với người vợ hiện tại. Anh không thể nhớ hết những lần anh mỉa mai cô, thậm chí cái lần đầu tiên của cô cũng bị anh thô bạo chiếm đoạt trong đau đớn. Thế Khải đánh mạnh vào đầu mình, tự trách bản thân trong thương trường thì giỏi giang sáng suốt, nhưng chuyện tình cảm lại bị Ngọc Linh qua mặt lâu như vậy. Nếu như không có quyển nhật ký này, thì không biết đến khi nào anh mới biết được sự thật động trời này. Thôi thì anh không thể thay đổi được quá khứ, thì trong hiện tại anh nhất định bù đắp cho cô thật nhiều, để chuộc lại những lỗi lầm của mình gây ra. Thế Khải để quyển nhật ký về chỗ cũ, đi xuống gian bếp, nghe Ngọc San căn dặn từng người giúp việc đừng cho rau vào nêm, vì Thế Khải không ăn được. Trong lòng anh như có dòng nước ấm rót vào, môi cũng bất giác nở nụ cười. Những ngày sau đó, Thế Khải như biến thành con người khác, vô cùng dịu dàng với vợ, không hề hầm hầm khó ưa như mọi khi. Và đặc biệt, chuyện chăn gối cũng hết sức nhẹ nhàng, nâng niu từng tấc thịt thơm tho trắng nõn của Ngọc San, làm Ngọc San không hiểu anh đã ăn trúng thứ gì mà lại tốt đột xuất như vậy. Cho đến hôm nay, sau khi cả hai trải qua một trận hoan lạc, thì Ngọc San mở tủ lấy vỉ thuốc tránh thai uống, nhưng cô tìm mãi không thấy đâu cả. Đang lục tung để tìm thì Thế Khải từ trong nhà vệ sinh đi ra nói: "Đừng tìm nữa, anh vứt rồi." Ngọc San đứng hình. "Thế Khải, anh ta vừa xưng anh với mình ư?" "Anh nói gì cơ? Anh vứt thuốc tránh thai của tôi?" "Đúng vậy." "Ý anh là sao? Anh có biện pháp mới à?" "Chúng ta có con đi." Ngọc San đứng hình mất một lúc mới mấp máy hỏi ngược lại anh: Anh nói cái gì cơ?" "Chúng ta sinh con đi." "Thật không?" Thế Khải gật đầu, đôi chân từ từ tiến về chỗ Ngọc San đang đứng, choàng cánh tay rắn giỏi vào eo cô, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định chứ không hề trêu đùa cô. "Vì sao? Chẳng phải trước giờ anh không muốn tôi làm mẹ của con anh sao?" "Xin lỗi." Ngọc San càng thêm kinh ngạc, đôi mắt xoe tròn nhìn người đang ôm mình. Cứ không hiểu vì sao dạo này anh rất lạ, dịu dàng mềm mỏng với cô, hôm nay lại còn muốn có con với cô. Trong khi lúc đầu anh hùng hồn tuyên bố không muốn con anh có một người mẹ như cô sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? "Thế Khải, có chuyện gì sao? Dạo này anh khác lắm. Hồi đó anh ghét tôi lắm mà, tuyên bố không bao giờ để gen anh dính đến gen nhà tôi. Sao hôm nay lại..." "Lúc đó ai nói chứ tôi không có nói mà." Ngọc San trao đôi mày của mình. "Thì chính anh nói chứ ai nói." "Không có mà, tôi không có nói." Thế Khải mặt dày chối đây đẩy, mình không hề nói những lời đấy, làm cho Ngọc San vừa buồn cười mà cũng thấy tâm trạng tốt lên. Cô cũng không biết bản thân mình sao nữa. Rõ là ngay từ đầu hai bọn họ không ai ưa ai, sao bây giờ trong mắt cả hai đều là đối phương trở nên đặc biệt? Có phải do sống chung lâu ngày dần dà phát sinh tình cảm? Ngọc San cũng không rõ tâm tình của người đàn ông này. Tuy nhiên anh nhu hòa hơn, mềm mỏng hơn thì cuộc sống của cô cũng dễ thở hơn. Bây giờ lại muốn có con với cô, là cô ảo tưởng anh có tình cảm với mình, hay vốn dĩ là đang xem cô chính là chị gái Ngọc Linh? San nói. Khải, tôi là Ngọc San, không phải là Ngọc Linh. Tôi biết. Vậy sao anh lại muốn... Vì chúng ta là vợ chồng, mà vợ chồng chẳng phải nên có con hay sao? Ngọc San nghĩ, xong lại phỉ cười, mạnh dạn choảng đôi tay mình lên cổ của Thế Khải, hỏi anh. Có phải thiếu gia đây đã phải lòng tôi rồi không? Thế Khải bị Ngọc San bốc trần tâm tư thì chột dạ, nhưng sau cùng lại thản nhiên gật đầu. Với một người đẹp thế này, phải lòng cũng là chuyện bình thường thôi. Nụ cười trên môi Ngọc San khẽ ngưng lại, cô nhìn chăm chăm người đàn ông tài giỏi trước mặt. Không biết lời nói đó có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng dù sao, nó cũng khiến cho cô cảm thấy được xoa dịu những tổn thương ngày trước. Những tưởng sau tất cả thì hai người sẽ có cuộc sống vui vẻ. Những ngày vui thường không dài. Mười tháng nay dù cả hai đã chịu khó vận động, nhưng chị Nguyệt vẫn ghé thăm đều đặn. Nhìn vào ánh mắt của bà nội, Ngọc San cảm thấy áy náy với bà. Trong khi bà ngày một yếu đi, mà cô vẫn chưa thể thực hiện được mong mỏi duy nhất của bà. Cô rủ Thế Khải đi bệnh viện khám thử, để xem vấn đề từ đâu thì biết đường mà trị liệu. Tuy nhiên sau khi thăm khám xong thì bác sĩ nói Thế Khải bình thường, còn Ngọc San mắc chứng khó có con, do bừng chúng cô có vấn đề, phải nhập viện theo dõi để phác đồ điều trị. Nếu không tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến vô sinh. Vô sinh? Đây chỉ là kết luận ban đầu, cô cần phải nhập viện theo dõi và thăm khám chuyên sâu hơn nữa. Ngọc San thử người trước những lời bác sĩ nói. Cô có vấn đề là tử cô, nên mấy tháng qua dù không dùng biện pháp gì, cô cũng không mang thai. Thế Khải hiểu tâm trạng của cô, nên liền nắm lấy bàn tay còn đang run rẩy, an ủi cô đừng sợ. Nhưng Ngọc San thật sự rất sợ, cô sợ mình không thể làm mẹ. Trong phút chốc, đôi mắt đã đỏ lên. Bàn tay nắm chặt tay Thế Khải không rời. Dù bình thường kiên cường và mạnh mẽ là thế, nhưng đứng trước hung tin này, cô gái mang tên Ngọc San cũng trở nên yếu đuối. Vậy chúng tôi nên làm sao bác sĩ? Nhập viện ngay hôm nay? Bác sĩ trả lời Thế Khải. Ngay bây giờ cũng được, hoặc là có thể về nhà chuẩn bị một vài hôm rồi quay lại, nhưng càng sớm càng tốt. Thế Khải quay sang nhìn cô vợ của mình, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô ấy thì khuyên cô nên nhập viện ngay hôm nay, vì anh biết về nhà cô càng khó xử hơn, ở lại đây có lẽ sẽ tốt hơn. Sau đó, mẹ của Ngọc San cũng vào bệnh viện với con gái để cho hai mẹ con tâm sự. Thế Khải về nhà, lấy giấy tờ và ít đồ dùng cần thiết, tiến hành làm thủ tục nhập viện cho cô. Biết chuyện Ngọc San khó có con, bà Bích như mở cờ trong bụng, gọi điện báo cho Hà Vân hay. Cô ta sung sướng đến mức chỉ muốn lao nhanh đến để thông báo chuyện của mình. Tuy nhiên vài phút sau lại thay đổi, không đến nữa. Bà Bích thắc mắc. Sao vậy? Chẳng phải đây là thời điểm thích hợp hay sao? Dì vào viện thăm nó, sẵn tiện hỏi han kết quả như thế nào cho con biết. Con định làm gì nữa đây? Kế hoạch chúng ta đã thành công rồi, còn gì nữa? Con muốn chắc chắn, dì cứ làm theo lời con đi. Được rồi, bây giờ dì vào, có kết quả dì sẽ cho con hay. Con đợi tin tốt từ dì. Tắt máy, bà Bích chuẩn bị đến bệnh viện hỏi thăm Ngọc San. Nói là hỏi thăm, nhưng thực chất là thăm dò tình hình của cô ra sao. Vừa hay đúng lúc bác sĩ đem kết quả siêu âm đi vào và nói buồng trứng của cô đích thực là có vấn đề, khiến cho khó thụ thai. Việc bây giờ là phác đồ điều trị. Bác sĩ cũng nói bệnh này không quá nguy hiểm và cơ hội chữa thành công là rất cao. Ngọc San nghe xong cũng thở phào một cái, vì ít ra vẫn còn chữa trị được. Hôm đó bà Bích về nhà nói với ông Minh bệnh tình của Ngọc San, nhưng bà ta cố tình dậm mắm thêm muối, biến căn bệnh của cô nghiêm trọng hơn. Còn nói bà cũng có người bạn lâu năm, có cô con dâu mắc chứng bệnh y như Ngọc San, nhưng chữa mãi không khỏi, dù tốn rất nhiều tiền bạc. Bà ta bĩu môi. Đàn bà mà không chừa đẻ được là cái loại vô phúc. Ông bà ta vẫn hay nói, cây độc không trái, gái độc không con, chẳng sai đâu ông. Ông Minh cau mày. Bà nói lung tung cái gì vậy? Chuyện cũng đâu đến mức đấy. Sao lại không hả ông? Ông nghĩ đi, mẹ đang rất mong chờ có chắt bế. Nhưng con xa nó lại bệnh như vậy, thì biết bao giờ mới có thai. Sức khỏe mẹ thì ông cũng thấy, ngày một yếu đi. Mà bệnh của mẹ là tâm bệnh. Tâm bệnh thì phải có tâm dược chữa trị. Chỉ cần có đứa cháu là bảo đảm mẹ khỏe ngay. Ông tin tôi đi. Bà có nghe nói bệnh đó cần chữa trị bao lâu không? Lâu lắm. vì bệnh này đâu phải như cảm sốt thông thường. Nghe nói về phác đồ điều trị, rồi kiêng quan hệ một thời gian, điều dưỡng sức khỏe thật tốt, chứ đâu phải nói có thai là có thai liền. Cái này là tôi còn chưa nói, nếu chữa trị thất bại thì phải ra nước ngoài nữa nhé. Phức tạp vậy sao? Chứ sao, ông nói có đứa con dễ lắm sao? Đâu phải ai trên đời cũng đủ phúc phần làm mẹ, có người cả đời cũng có đẻ được đâu. Ông cũng biết thằng Khải nó không ưa tôi, chứ nó mà là con ruột tôi thì mọi chuyện đã khác. Bà làm gì? Thì tôi tìm cho nó người vợ khác chứ sao. Nhất định phải có đứa con nối dõi tông đường. Nếu như bệnh con San không chữa được thì để thằng Khải tuyệt tự à? Mà nhá, hôm nay tôi vào thăm, tình cờ nghe mẹ con nó nói chuyện với nhau là không nên nói sự thật cho chúng ta biết, vì sợ nếu như chuyện con San không sinh được con thì chúng ta không giúp đỡ công ty nhà nó nữa đấy. Đúng là quá ghê gớm. Đúng là quá ghê gớm. Có chuyện đó sao? Chính tai tôi nghe. Không tin ông cứ đến bệnh viện mà thăm đấy. Đảm bảo nó sẽ nói bệnh tình khác cho ông nghe. Ông Minh im lặng thở hắt ra. Hôm sau đi làm về ghé thăm con dâu, và đúng là những lời Ngọc San nói khác hẳn với bà Bích, làm cho ông Minh có chút nghi ngờ, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, khuyên con dâu cố gắng điều trị cho nhanh khỏe. Cùng lúc đó, Hà Vân nắm được bệnh tình của Ngọc San và bảo bà Bích tăng liều lượng thuốc cho bà nội yếu dần đi, để cô ta chốt hạ nước cờ cuối cùng. Tối hôm đấy, bà Bích giả vờ hốt hoảng gọi về cho ông Minh. Đến nơi, Hà Vân đang thuê, nói có chuyện gấp lắm, bắt ông Minh nhất định phải đến ngay. Khi ông Minh tới thì cơ mặt liền nhăn lại. Hà Vân, cô ta có thai. Chuyện gì đây? Bà Bích và Hà Vân mặt mũi ướt đẫm, khóc thút tha thút thít không nói. Ông Minh bực quá hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai dì cháu mau nói tôi nghe nào. Hà Vân bưng mặt khóc, lắc đầu nguẩy nguẩy. Bà Bích mới khóc mà nói. Hà Vân à, sao con dại dột như vậy? Trời ơi, dì biết ăn nói sao với ba mẹ con đây Hà Vân? Ông ơi, con Vân nó. Hà Vân van xin bà Bích đừng nói xa. Cô ta tự làm tự chịu, càng khiến ông Minh tò mò, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng dưới sự tra hỏi của ông Minh thì bà Bích cũng nói. Hà Vân đang mang thai cháu nội của ông, con của Thế Khải. Ông Minh sững sờ mấy giây rồi hỏi. Cái gì? Bà vừa nói cái gì? Bà Bích nước mắt ngắn nước mắt dài lặp lại. Tôi nói cái thai con Vân đang mang là của thằng Khải. Ông Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Hà Vân lại mang thai con của Thế Khải? Chẳng phải bình thường con trai ông không hề ưa đứa cháu vợ này sao? Sao bây giờ đùng một cái lại mang thai? Chuyện này rốt cuộc là sao? Bà nói rõ hơn đi. Chuyện này từ khi nào? Cái thai bao nhiêu tháng rồi? Hà Vân cô ta cứ khóc như thể bản thân là một kẻ oan ức vô tội gì đấy, còn vở vịt nói chuyện này không liên quan đến Thế Khải. Cô ta không cần Thế Khải chịu trách nhiệm, cũng không cần danh phận gì hết, bảo ông Minh và bà Bích cứ mặc kệ cô ta. Hai dì cháu họ kẻ tung người hứng, diện như diễn viên chuyên nghiệp. Kìa, sao con nói vậy? Con đang mang giọt máu của Thế Khải, con phải nói ra để dì Dượng lấy lại công bằng cho con chứ. Con xin dì Dượng đừng nói cho anh Khải chị San biết. Anh chị ấy đang chữa bệnh đã đủ mệt rồi. Chuyện này con tự làm con tự chịu. Đứa nhỏ này cũng là con của riêng con, là con trai của một mình Hà Vân con. Con trai? Đứa nhỏ trong bụng là con trai Hà Vân? Có thật không Vân? Cô ta gật đầu. Dạ là con trai. Bác sĩ nói em bé rất khỏe, nên dì Dượng đừng lo. Một mình con có thể chăm sóc tốt cho em bé mà. Bà Bích quay sang ông Minh. Ông nghe chưa? Là con trai đấy ông. Bây giờ mẹ mà biết Thế Khải có con, chắc sẽ vui mừng lắm. Ông Minh vẫn chưa hiểu vì sao Hà Vân lại mang thai con của Thế Khải. Ngạng hỏi mãi, cô ta mới chịu nói. Vì bản thân quá thần tượng sự giỏi giang thông minh của Thế Khải, nên mới muốn con mình được thừa hưởng gen từ anh. Thế là âm thầm lấy tinh trùng từ bao cao su của anh vứt ra, đem đi thụ tinh trong ống nghiệm. May mắn đã thành công có một bé trai trong bụng. Cô ta liên tục giải thích, không hề có ý chen chân vào cuộc hôn nhân của Thế Khải và Ngọc San. Chỉ là cô ta muốn có một đứa con thôi, cũng chưa từng ăn ngủ với Thế Khải, cũng không cần Thế Khải phải chịu trách nhiệm gì cả. Ông Minh đứng trên thương trường nhiều năm, chút chiều thức của Hà Vân làm sao ông nhìn ra. Nhưng suy cho cùng thì cô ta đang mang giọt máu nhà ông. lại là con trai, trong khi cô con dâu ở nhà có khả năng không sinh được, khiến cho ông Minh phân vân vô cùng. Dĩ nhiên ông không đủ lẫn đến mức bắt Thế Khải phải bỏ vợ lấy Hà Vân, chỉ là ông không đành để cháu nội mình bên ngoài như vậy. Đúng thật là đau đầu. Hà Vân cũng là một người thông minh hơn người dì của mình rất nhiều. Cô ta biết ông Minh ít nhiều cũng quan tâm đến đứa cháu trai trong bụng cô ta, nên càng làm màu, trừng khuôn mặt giàn giụa nước mắt mà nói: "Con biết con không nên làm như vậy, nhưng thực sự con ngưỡng mộ anh Khải vô cùng. Con chỉ mong con của con sau này cũng tài giỏi như anh ấy. Ngoài ra con không cần bất cứ cái gì cả. Con xin dượng cho con được toại nguyện, cho con hoàn thành mong ước của mình. Dượng, con cầu xin dượng." Hà Vân lết bụng bầu của mình quỳ rạp dưới chân ông Minh. Bà Bích vội vàng thêm lời: "Kìa Hà Vân, con đang mang thai, đừng làm như vậy. Phải để ý đến em bé trong bụng chứ." "Dì ơi, dì nói với dượng giúp con. Xin dượng đừng nói chuyện này cho anh Khải và chị San nghe. Chuyện này mình con sẽ tự giải quyết. Còn nếu dượng không muốn, con sẽ lập tức đi phá cái thai này ngay. Con không để nữa." "Con bé này, nói lung tung cái gì vậy? Phá là phá thế nào? Người thì sinh không được, người lại bầu bé trai. Ông à, ông tính thế nào thì tính. Cháu tôi nó khờ khạo, nhưng cũng vì nó quá thần tượng thằng Khải. Bây giờ nó đang mang cốt nhục nhà ông liệu mà giải quyết?" Ông Minh sau một lúc suy nghĩ thì nói: "Trước mắt, con cứ ở đây đi, dượng sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng. Nhưng dượng định làm gì hả dượng? Xin dượng đừng nói chuyện này cho anh Khải biết. Con không muốn vì con mà vợ chồng anh ấy mâu thuẫn đâu ạ." Bà Bích quát cháu gái: "Còn đấy, đến nước này còn nghĩ cho người khác." Ông Minh biết trong chuyện này Hà Vân cố tình, nên bảo cô ta cứ ở đây dưỡng thai cho thật tốt, mọi chuyện ông sẽ lo. Nói xong thì ông ấy có việc phải đi trước. Trong này chỉ còn hai dì cháu, cô ta đang sung sướng cười đắc ý, vì cả hai bọn họ biết ông Minh không bao giờ vứt bỏ máu mủ của mình. Ông Minh giỏi làm ăn, nhưng nhược điểm lớn nhất của ông ấy là sống tình cảm. Vậy nên chuyện ông ấy bắt Hà Vân bỏ thai là không bao giờ xảy ra. "Bây giờ dì về nhà tăng liều thuốc lên cho mụ già đó uống. Bà ta yếu đi, con sẽ đem cái thai này về. Lúc đó đố anh Khải không nhận." Bà Bích hơi lo lắng: "Lỡ như nó nhất quyết không nhận thì sao?" Hà Vân nhếch môi: "Anh ấy nhất định sẽ nhận. Hôm đó con sẽ thuê một đám phóng viên đến để chụp ảnh lên bài. Anh ấy vì thể diện của bản thân và công ty không dám không nhận đâu." Cô ta tự mãn xoa xoa cái bụng của mình mà nói: "Con à, mẹ sẽ nhanh chóng đưa con về với ba con nhé. Con trai ngoan của mẹ." Nói gì thì nói, nhưng công nhận Hà Vân thực sự quá cao tay. Cô ta mua chuộc giúp việc để lấy bao cao su của Thế Khải đem đi bệnh viện sàng lọc, lựa chọn tinh trùng của chất lượng tốt nhất để thụ tinh. Kết quả sau chi phí đắt đỏ, cô ta đã thành công có đứa con trong bụng. Vì thế cô ta còn nghĩ là đến ông trời cũng đang giúp cô ta. Đắc ý càng thêm đắc ý. Bà Bích nghe lời cháu gái, đi về tăng thêm liều lượng thuốc để hại bà nội. Vốn dĩ bà Bích không ưa mẹ chồng của mình, cho nên đây cũng là cơ hội để bà ta trả thù những lần bị bà nội mắng. Đúng như suy tính của hai dì cháu họ, bà nội sau đó rơi vào mệt mỏi, nằm một chỗ trên giường, đầu óc mơ màng. Thế vậy, mọi người đưa bà nội vào bệnh viện, có tên bác sĩ kia đang trực để tránh bạo lộ sự việc. Sau khi thăm khám và chẩn đoán, hắn ta biết bà Bích đã tăng liều lượng quá mức, nên đã gọi riêng bà ta ra trách, vì nếu làm quá thì sẽ bị phát hiện. Bà Bích hứa chỉ duy nhất một lần này thôi, nhưng tên bác sĩ kia vẫn không yên tâm, cằn dặn bà Bích mấy lần mới để bà ta ra đi. Bên phòng bệnh, bà nội nằm yên trên giường, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Thế Khải và Ngọc San. Vừa hay tin qua thăm bà mấp máy khó nhọc nói: "Bà biết bà không sống được bao lâu nữa. Bà chỉ tiếc là không thể bế con của hai đứa." Bà nói xong thì trở mệt. Ngọc San vuốt vuốt ngực của bà nội. Bà khó khăn đưa tay lên mái tóc của cô, ánh mắt yêu thương. Ngay từ đầu bà đã nhìn trúng cô cháu dâu này, khuôn mặt phúc khí, nhân hậu. Cho nên bà cũng chính là người đã đề cập với ông Minh chuyện cưới Ngọc San cho Thế Khải. Bà tin con mắt nhìn người của bà không sai. "Bà nội, bà nhất định phải thật khỏe để bế con chung cháu." Bà cười, nụ cười méo mó. "Bà cũng muốn lắm, nhưng mà đèn đã cạn dầu, bà sợ là không kịp." Ông Minh thấy sự tiếc nuối trong ánh mắt của mẹ mình, biết mong mỏi duy nhất của bà chính là nhìn thấy Thế Khải có con. Ông phân vân lắm, nếu nói ra chuyện Hà Vân thì khác nào giáng đòn chí mạng vào con dâu Ngọc San, nhưng nếu không nói, e là không kịp nữa. Đêm đó, bà nội bỗng dưng không thở được, may là có bác sĩ cấp cứu kịp thời, mà bác sĩ cũng đã nói gia đình nên chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ông Minh thở ra một hơi dài, trong đầu cứ bị hai luồng suy nghĩ làm cho khó xử. Đúng lúc đó, Hà Vân chạy vào, cô ta hớt hải nói rằng nghe tin bà nội phải cấp cứu nên đến thăm. May sao khi đó Thế Khải đã đưa Ngọc San về lại giường bệnh nên không chạm mặt Hà Vân ở đây. Ông Minh không biết là Hà Vân đã tính toán cả rồi, cô ta đợi Ngọc San đi mới xuất hiện, giả vờ thăm nom bà nội. Bà nội thấy bụng cô ta nhô lên thì thắc mắc, cô ta vờ ấp a ấp úng. Bà biết chỉ chờ vậy là nói luôn: Hà Vân đang mang thai con Thế Khải đó mẹ ạ, là con trai, vô cùng khỏe mạnh. Tưởng đâu nghe Thế Khải có con thì bà nội sẽ vui mừng, nào ngờ biết tin, bà sốc đến trợn ngược mắt. May mà đang trong bệnh viện, bác sĩ vội vàng đẩy vào phòng cấp cứu lần hai, nhưng nghe nói tình trạng của bà tệ lắm. Hay tin, Thế Khải và Ngọc San vội vội vàng vàng chạy tới khu vực cấp cứu. Vừa hay hai người nghe được đoạn đối thoại của ông Minh đang trách bà Bích tại sao đột ngột nói ra chuyện Hà Vân mang thai con của Thế Khải, làm bà nội sốc. Hai chân Ngọc San loạn choạng xém ngã. Cô nhìn Thế Khải cũng đang không hiểu chuyện gì, chỉ nghe tiếng Hà Vân vang lên: Chị San, chuyện không như chị nghĩ đâu ạ. Em... Ngọc San lại nhìn về phía Hà Vân, nhìn thấy cô ta mang cái đầm xương rộng rãi, chân đi dép thấp, cơ thể béo lên, rất khớp với những lời ông Minh vừa nói rằng cô ta đang mang thai con của Thế Khải. Cô lại hướng mắt lên nhìn chồng mình, mà mới lúc nãy còn nói muốn cô sinh thật nhiều con, bây giờ đằng kia lại xuất hiện một phụ nữ đang mang thai con anh ngay thời điểm cô đang chữa bệnh. Thế Khải vội vàng giải thích: Không có chuyện đó đâu, cô ta làm sao mang thai con của anh được chứ. Rồi ai quanh sang Hà Vân mà quát: Cô đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Mau giải thích rõ ràng cho vợ tôi hiểu nhanh lên. Hà Vân ấp a ấp úng: Thế Khải à, em... Cô làm sao? Nói nhanh lên. Hà Vân lại cố tình bật khóc. Bà Bích nói luôn: Hà Vân đang mang thai con của con đấy. Chuyện này con có thể hỏi ba con thì biết. Thế Khải bật cười: Bà đang kể chuyện cười đấy à? Tôi làm gì cô ta mà cô ta có thai? Ăn nói vớ vẩn. Đó là sự thật. Không tin con có thể kiểm tra ADN thai nhi, xem gì có nói vớ vẩn hay không. Đứa nhỏ trong bụng Hà Vân đích thị là con của con, là một đứa con trai đó Thế Khải ạ. Bà nói năng lung tung cái gì vậy? Tôi đã làm gì cô ta đâu mà có thai. Bà có nói những lời lẽ bậy bạ đấy, tôi không khách sáo đâu. Hà Vân lúc này nước mắt ngắn dài mới lên tiếng: Anh Khải à, đứa bé này là con của anh. Anh không tin thì em sẵn sàng làm xét nghiệm kiểm tra huyết thống, chứng minh đây là máu mủ của anh, là con anh. Hà Vân nói xong, bên này Ngọc San run lên. Cô hiểu lầm là Thế Khải đã ngoại tình sau lưng mình. Còn Thế Khải cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đồng ý xét nghiệm, chứng minh bản thân không làm gì có lỗi với Ngọc San cả. Bọn họ cùng nhau tiến về khu vực xét nghiệm ADN, tìm kiếm câu trả lời. Vì đây chắc chắn là con của Thế Khải, nên Hà Vân không hề lo sợ. Cô ta mạnh dạn đi vào trong cho người ta tiến hành làm xét nghiệm. Tuy nhiên, dù là chọn gói cao cấp nhất, nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới có kết quả. Thế Khải nhìn thấy khuôn mặt không chút lo sợ của Hà Vân thì cũng cảm thấy bất an, cho nên khi làm xong các bước thì hất hàm: Nói rõ đi. Hà Vân mím môi, hai bàn tay đan vào nhau, bộ dạng như con mèo nhỏ bị ăn hiếp, càng làm cho Thế Khải thêm phần chướng mắt, khó chịu mà quát: Cô bị câm đấy à? Bà Bích đứng ra bênh vực cháu mình: Kìa Khải, con bé đang mang thai, con làm gì mà dọa nạt con bé dữ vậy? Trong bụng nó là con trai của con đấy. Thế Khải nhếch môi: Con tôi á? Thế cô ta mang thai với tôi bằng cách nào? Niềm tin hay là trong mơ vậy? Đúng là hoang đường. Bà Bích nói tiếp, nhưng Hà Vân đã ngăn bà ta lại, trực tiếp giải thích: Em không hề có ý định bắt anh và gia đình chịu trách nhiệm. Nhưng do hôm nay em nghe tin bà phải cấp cứu, vì quá lo lắng nên quên mất chuyện mình đang mang thai con anh và chị San đang ở đây. Em xin lỗi anh. Cô ta vừa nói, gương mặt ủy khuất, Bộ dạng đó chỉ khiến Thế Khải xem thường. Cô có vấn đề nghe hiểu à? Trả lời đúng trọng tâm, đừng lan man nữa. Em xin lỗi anh. Do em ngưỡng mộ anh quá, nên hy vọng mình có một đứa con mang gen của anh. Thế là em... Cô làm sao? Em âm thầm lấy tinh trùng của anh đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng Thế Khải à, em thề em chưa bao giờ muốn anh chịu trách nhiệm gì cả. Chuyện này em cũng không muốn ai biết, nhưng vô tình bị dì Dượng phát hiện. Em không hề cố ý chen vào cuộc sống của vợ chồng anh. Em chỉ cần con thôi, anh không cần phải làm gì cả. Thế Khải nghe xong thì gật gù, làm cho Hà Vân cùng mọi người không hiểu ý của anh là gì. Anh nói, thế à, tôi không cần phải làm gì cũng có con à, con trai nhỉ? Dạ đúng, là con trai. Ồ, thế cô định khi sinh con xong thì mang họ gì, họ tôi hay của cô? Có để con nhận trai không, hay là single mom? Em cũng đã suy nghĩ vấn đề này kỹ, dù sao nó cũng là con anh, là giọt máu của anh. Thiết nghĩ mang họ anh vẫn là tốt hơn. Còn chuyện có cho con nhận trai hay không, dĩ nhiên là có ạ. Lá rụng phải về cội. Em có thể không cần danh phận, nhưng con cũng phải biết nguồn cội của mình. Hai tay Thế Khải đút túi quần, nghe Hà Vân nói đến đó thì bật cười. Cô đúng là cao thượng. Chỉ cần con không cần danh phận, nhưng khi sinh ra lại cho nó mang họ của tôi, lại còn đem về nhận tổ tiên, lá rụng về cội. Cô định qua mặt ai? Đừng tưởng tôi không nhìn ra âm mưu của cô. Hà Vân rưng rưng nước mắt. Cô ta đúng là bậc thầy diễn xuất. Em không có âm mưu gì cả. Chẳng qua em nghĩ còn mang họ cha là điều dĩ nhiên mà Thế Khải. Chẳng lẽ anh không muốn con anh mang họ của anh và để con nhận tổ tiên? Thế Khải lạnh lùng nói thẳng. Tôi muốn, nhưng mẹ của con tôi không phải là cô. Hà Vân giọt ngắn giọt dài. Thế Khải, anh có nhất thiết phải nói ra những lời như vậy hay không? Em thừa nhận, em tự ý lấy tinh trùng của anh mà không hỏi ý kiến của anh là em không đúng. Nhưng em thấy, ngày ngày bà nội trông ngóng cháu rất tội nghiệp. Bây giờ bà ốm đau như vậy. Nếu biết anh đã có con, lại là con trai, thì sẽ vui đến thế nào đây? Những việc em làm đều là vì nghĩ cho anh. Anh còn không hiểu hay sao? Hà Vân nói xong, Thế Khải đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Ngọc San, không ngần ngại nói. Tôi có vợ, chuyện sinh con không cần cô phải nhọc lòng, ok? Anh... Thấy cháu gái bị bắt nạt, bà Bích liền chen vào. Hà Vân nó đang mang thai con của con, mà con nói ra những lời vô tình như vậy mà được sao Hà Khải? Nó cũng vì nghĩ cho con thôi. Giữa nó và Ngọc San, dì thấy nó đang làm tốt hơn rất nhiều đấy. Nhất là việc sinh con nối dõi cho nhà chúng ta. Thế Khải thì chưa bao giờ ngán bà Bích. Ai mượn cô ta mang thai, mà bây giờ dì cháu bà kể lể, tôi nhờ cô ta à? Thế Khải nhếch mép, nhìn thấu tâm can của Hà Vân. Cô nói, cô chỉ muốn có một đứa con an ủi. Thôi đi, dăm ba chiêu trò của tôi, cô làm tôi chán ngấy. Lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện, nhưng thực chất là một kẻ tâm cơ. Nói cho cô biết, nếu kết quả xét nghiệm là con tôi thật, thì cô chuẩn bị hầu tòa đi. Hà Vân run rẩy viền môi. Hầu tòa gì ạ? Vì cô dám tự tiện lấy mà không hề có sự đồng ý của tôi sẽ kiện cô. Hà Vân nói không thành câu, ú a ú ớ, vì cô ta chưa từng nghĩ bị Thế Khải phản pháo cực mạnh như vậy. Phải kéo tay bà Bích cầu cứu, nhưng khả năng đối đáp cực tệ của bà Bích, chỉ hai câu đã bị Thế Khải làm cho hết đường nói. Cuối cùng, Hà Vân đành chơi chiêu. Nếu anh không muốn đứa nhỏ này chào đời, thì ngay bây giờ em sẽ làm thủ tục bỏ thai. Cô ta gạt nước mắt đi về khoa sản. Bà Bích hiểu ý cháu gái, thế là vội vàng ôm lấy cháu mình khóc lóc ỉ ôi. Trời ơi, sao cháu tôi khổ thế này hả trời? Thường người ta cho lắm vào, bây giờ người ta còn hăm dọa kiện cáo. Vân ơi là Vân, sao con ngu dại vậy hả con? Bao nhiêu người thích thì không chịu, cứ chung tình với cái người không thương mình làm gì. Dì bỏ con ra, để con đi bỏ cái thai này, dì bỏ con ra đi. Hai dì cháu cô tự biên tự diễn, khóc lóc ầm ĩ, nhưng Thế Khải không quan tâm, ông mình quát. Thôi đi, đừng có la lối nữa, người ta đang nhìn kia kìa. Bà Bích cũng quát lại. Ông không nghe thằng Khải nó nói gì à? Còn nó mà nó không nhận, ông có biết phá thai là thất đức lắm không? Thế Khải tỉnh bơ. tôi đâu có cần cô ta mang thai con tôi. Chẳng qua bà cháu gì ta cố ý định với nhau đưa tôi vào chồng chứ tốt đẹp gì. Ông Minh cau mày. Khải, không được hỗn. Con chỉ nói sự thật. Đâu phải ba không biết người phụ nữ của ba là người thế nào. Bà Bích trừng mắt. Người như thế nào là thế nào hả? Tôi dù sao cũng là vợ của ba cậu. Đừng có ăn nói hỗn hào kiểu đấy. Tôi mà không ra gì thì liệu ba cậu có cưới tôi không? Thôi đi, đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ mà cứ đứng đây cãi nhau. Im hết cho tôi. Tiếng quát của ông Minh mới làm không khí dịu lại. Bà Bích liếc xéo Thế Khải và Ngọc San rồi hỏi. Vậy ông định giải quyết thế nào đây? Trong bụng con Vân là cháu nội đích tôn của ông đấy. Chuyện gì thì về nhà giải quyết. Bây giờ tập trung lo cho mẹ đã. Cũng may là bà nội được cấp cứu kịp thời nên tạm thời cũng đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng bà thấy Thế Khải đã lo lắng chuyện của Hà Vân. Bà hỏi chuyện đó có thật không? Có thật là Hà Vân đã mang thai con của Thế Khải không? Thế Khải trả lời. Không có đâu bà à. Bọn họ nói lung tung thôi. Có thật không con? Thật mà bà. Cô ta làm sao mang thai con của con được ạ? Bà đừng lo lắng gì nhá. Phải nghỉ ngơi cho khỏe nhanh rồi còn về nhà nữa ạ. Ngọc San cũng cầm tay bà, tươi cười nói là không có chuyện gì, để cho bà nội yên tâm. Cô còn pha cho bà nội ly sữa nóng, cẩn thận đút cho bà nội từng muỗng đã được thổi nguội. Thấy biểu cảm Ngọc San thản nhiên như vậy, bà nội cũng tin là không có chuyện gì. Chứ bà đời nào chấp nhận Hà Vân làm cháu dâu bà. Cháu dâu của bà chỉ duy nhất một mình Ngọc San thôi. Thăm bà xong, Ngọc San phải quay lại phòng bệnh của mình và cũng là muốn hỏi Thế Khải. Anh định tính sao về chuyện của Hà Vân? Lúc nãy anh đã nói rồi, anh không chấp nhận. Ngày trước, anh cũng từng nói với em như vậy. Chẳng phải bây giờ... Thế Khải cắt ngang và nhấn mạnh. Em khác, cô ta khác, không giống nhau. Khác chỗ nào chứ? Thế Khải nhìn Ngọc San chân chân, tầm chừng 5 giây mới trả lời. Khác chứ, khác nhiều lắm. Anh yêu em, còn cô ta thì không. Ngọc San chưa từng nghĩ Thế Khải sẽ nói như vậy, nên bất ngờ không nói nên lời. Dù trong lòng cô vô cùng khó chịu chuyện của Hà Vân, nhưng khi nghe Thế Khải nói những lời này, trong lòng cô cũng được dịu lại, tâm trạng cũng đỡ tồi tệ. Thế Khải đặt tay lên vai Ngọc San, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Lúc trước vì hiểu lầm nên anh có những lời lẽ và hành động không đúng. San à, em tha thứ cho anh. Anh hứa sẽ bù đắp lại cho em những tổn thương mà anh đã gây ra. Còn về chuyện Hà Vân, dù trong bụng cô ta là con của anh cũng không để cô ta chen chân vào hạnh phúc của chúng ta. Hãy tin anh. Ngọc San lo lắng dò hỏi. Ý là anh vẫn nhận con? Thế Khải thở hắt ra. Nếu bắt cô ta vã bỏ cái thai thì hơi tàn nhẫn, nhưng nếu giữ lại thì Ngọc San sẽ tổn thương vì bất an. Hôn nhân của anh sẽ bị ảnh hưởng không ít. Và có thể Hà Vân sẽ dùng đứa bé để làm ra những chuyện lớn khác nữa, uy hiếp đến cuộc sống mới vừa tốt đẹp của anh và Ngọc San. Cứ ngỡ tống cô ta ra khỏi nhà đã là an toàn, nào ngờ cô ta thật sự quá mưu mô và thủ đoạn, vượt khỏi suy nghĩ của anh. Chết tiệt thật. Em đừng lo, anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Lúc này Ngọc San cũng chỉ có thể gật đầu. Cô cũng là phụ nữ, biết người phụ nữ khác có thai với chồng mình tất nhiên là đang rất bực dọc, khó chịu. Nhưng cũng là thời điểm để kiểm chứng người đàn ông này có phải là người cô có thể gửi gắm cả cuộc đời hay không. Thế Khải, đừng làm em thất vọng. Hãy tin anh. Trong phòng điều hòa mát rượi, nhưng Hà Vân vẫn nóng như lửa. Cô ta không nghĩ Thế Khải lại thẳng thừng cự tuyệt như vậy. Đến cả con trai cũng không cần. Thật là tức chết cô ta. Bà Bích lo lắng. Hay là bỏ đứa nhỏ đi. Dì thấy thằng Khải nó cương quyết quá. Chuyện này e là không thành công đâu. Bỏ cái gì mà bỏ? Dì không thấy bụng con to như thế này à? Khó khăn lắm mới có được cái thai, tự dưng lại bỏ. Bao nhiêu công sức tiền bạc của dì cháu mình. Nhưng thằng Khải nó không nhận, còn hăm dọa sẽ kiện cáo con kìa. Con không tin anh ấy lại tuyệt tình như vậy. Chắc là con hồ ly tinh kia đã nói gì nên anh ấy mới dứt khoát như vậy. Con nhất định không chịu thua nó. Nó có gì hơn con chứ? Cùng đường con tung tin lên mạng để coi anh ấy có chịu được miệng đời hay không. Nói mới nhớ, cái đám phóng viên mắc dịch kia còn thuê đến quay phim chụp hình cũng đến trễ. Ngày gì mà hãm thế không biết. Thôi uống nước cam đi. Hà Vân hậm hực uống ngụm nước cam lạnh nhưng vẫn thấy nóng hừng hực. Cô ta quyết tâm phải để Thế Khải đồng ý nhận con, nhận luôn cả mẹ. Và để đạt được mục đích, cô ta nghĩ cách duy nhất chính là loại Ngọc San khỏi vòng tay của Thế Khải. Phía Thế Khải, mới hôm đó anh vẫn đi làm bình thường, tối về thì vào thăm Ngọc San và bà nội. Hôm nay Ngọc San được xuất viện, nhưng vẫn phải uống thuốc như bác sĩ kê đơn và thăm khám định kỳ để có kết quả tốt nhất. Sau khi xong xuôi, Thế Khải mới đi tìm Hà Vân, thấy bóng dáng của anh. Hà Vân còn nghĩ anh đã suy nghĩ lại nên nở nụ cười dịu dàng. Anh vào nhà đi. Thế Khải nhìn xuống cái bụng của Hà Vân, bởi vì cô ta mặc cái váy body ôm trọn cơ thể, cái bụng bầu cũng được nhô lên rõ rệt. Cô ta rót cho Thế Khải cốc nước mát, vẫn là nụ cười đon đả ấy. Anh ăn tối chưa? Để em dọn cho anh ăn. Khuôn mặt Thế Khải lạnh tanh, một chút tình ý dành cho cô ta cũng không có. Nhưng Hà Vân cố chấp, nhất định tranh đấu để có được người đàn ông trước mặt này. Anh nói, vào chủ đề chính đi. Hà Vân ôm cái bụng, nhẹ nhàng ngồi xuống, không quên khoe con trai trong bụng đã được bao nhiêu tuần và nặng bao nhiêu. Còn định đứng lên đi lấy giấy siêu âm cho Thế Khải xem, anh giơ tay ngăn lại. Không cần, tôi không muốn biết. Khuôn môi của Hà Vân hơi sượng, từ từ khép lại nụ cười. Anh tìm em không phải vì con của chúng ta sao? Tôi đúng là tìm cô vì chuyện đứa nhỏ, nhưng không phải đến xem nó tròn béo ra sao. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô, giải quyết dứt điểm chuyện này. Hà Vân cũng nhận ra nguy hiểm trong lời nói của Thế Khải, nhưng vẫn gồng mình nhoẻn miệng cười. Anh nói đi, em đang nghe đây. Thế Khải nhìn thẳng vào mắt Hà Vân, nói rõ từng chữ. Tôi không yêu cô, không muốn có con với cô. Hà Vân cố gắng bình tĩnh gật đầu. Em biết. Vậy sao cô còn cố chấp mang thai? Em đã nói rất rõ là em ngưỡng mộ anh và muốn xin giống của anh. Em không hề yêu cầu anh có trách nhiệm với mẹ con em mà, Thế Khải. Xin anh hãy xem như không có chuyện gì. Cứ mặc kệ mẹ con em đi. Anh không cần lo cho mẹ con em. Tôi không lo cho cô. Tôi lo cho vợ tôi. Cô ấy sẽ nghĩ ngợi. Ý anh là... Bỏ đứa bé đi. Thế Khải, anh đang nói cái gì vậy? Đây là con của anh đây. Nó đã thành một hình hài đầy đủ. Anh nói bỏ là sao? Em không nghĩ là anh tàn nhẫn đến mức độ đó. Khuôn mặt Thế Khải lạnh tanh. Người tàn nhẫn là cô, khi bất chấp thủ đoạn đem nó đến thế giới này mà không nghĩ đến hậu quả. Hay cô nghĩ vì cái thai này mà tôi bỏ vợ để cưới cô? Hà Vân cứng họng trước câu hỏi quá đúng của Thế Khải. Cô ta biện minh. Em chưa từng nói những lời đấy. Nhưng cô nghĩ như vậy. Hà Vân, hôm nay tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là bỏ đứa bé. Hai là chúng ta làm giấy cam kết. Cô tự nguyện thụ thai, sinh con, tự chăm sóc. Đứa bé sinh ra cũng không được mang họ của tôi. Đó là con của riêng cô, không hề có chút dính dáng nào đến tôi và nhà tôi. Cô chọn đi. Thế Khải, anh thật sự không cần con? Tôi cần chứ. Nhưng tôi có vợ. Con tôi sẽ là do vợ tôi sinh, chứ không cần cô. Chắc gì cô ta đã sinh được. Thế thì cũng không phiền cô lo. Đó là chuyện của nhà tôi. Cô lo chuyện của cô đi. Cô chọn giải pháp nào? Bàn tay Hà Vân bấu vào thành ghế sofa cứng ngắc. Cô ta lắc đầu. Em không chọn giải pháp nào cả. Còn em thì em sinh, em nuôi. Nhưng nếu sau này nó lớn lên, nó hỏi về ba nó, thì em nghĩ nó có quyền biết về nguồn gốc của mình. Khi đó có nhận con hay không là vấn đề của anh. Thế Khải nhích môi. Thế à? Thế ba mẹ cô có biết chuyện cô mang thai chưa? Họ hàng nhà cô nữa, họ có biết cô vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn? Anh đừng có hù em. Một khi em lựa chọn con đường này thì em cũng đã lường hết mọi hậu quả rồi. Thế Khải gật gù. Tốt, vậy thì chờ đi. Thế Khải đứng lên đi về. Hà Vân cũng vội vã giả vờ ôm bụng, kêu lên trong đau đớn. À, đau bụng, em đau quá. Thế Khải quay lại, cũng nghi ngờ Hà Vân giả vờ. Nhưng cô ta ôm bụng kêu la thảm thiết, thậm chí nước mắt còn trào ra. Thế Khải hỏi. Làm sao vậy? Tự nhiên em đau bụng quá. Anh đưa em đến bệnh viện với. Em vào bệnh viện. Hà Vân quằn quại ôm bụng, không biết cô ta đau thật hay giả. Nhưng Thế Khải cũng hơi lúng túng. Nhưng cuối cùng, lương tâm không cho phép mặc kệ một thai phụ. Anh đã đưa cô ta vào bệnh viện. Một lúc sau bác sĩ đi ra. Thế Khải hỏi. Bác sĩ, cô ấy bị gì vậy? Cô ấy bị động thai. Có nguy cơ sinh non, nên người nhà nên hạn chế để cô ấy đi lại nhiều. nếu không sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt trong thời kỳ mang thai, tâm lý của thai phụ rất bất thường, nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi trong bụng, gia đình nên bên cạnh an ủi và chăm sóc. Cảm ơn bác sĩ, vậy có xuất viện luôn hay ở lại theo dõi? Trước mắt là ở lại theo dõi thêm một ngày, thấy ổn hơn chúng tôi sẽ cho về. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, trách nhiệm của tôi mà, anh vào với thai phụ đi. Thế Khải tỏ hắt ra một hơi. Thật ra anh biết Hà Vân sẽ không bao giờ phá thai nên mới hăm dọa cô ta như thế. Mục đích chính là để cô ta biết đường mà lui. Nhưng dù Thế Khải có tài giỏi cách mấy, có lạnh lùng đến mấy, thì anh cũng là một con người phàm mắt thịt, không phải chuyện gì cũng thấu đáo. Giống như chuyện hôm nay, anh không biết rằng chính Hà Vân đã lừa gạt bác sĩ, nói với bác sĩ người đàn ông ngoài kia chính là chồng mình và anh đang ngoại tình, nên nhờ bác sĩ hãy nói với anh là cô ta đang động thai để anh thương mà ở bên cạnh cô ta, đừng đi ra ngoài nữa. Bác sĩ nghe xong thì thương xót nên đồng ý giúp đỡ. Nào đâu có biết được âm mưu thật sự của cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ rắn rết này. Thế Khải đi vào, Hà Vân giả vờ như đang rất mệt, giọng nói nhỏ xíu. Em không sao, anh đi về đi. Tôi cũng không có ý định ở lại. Hà Vân bị tạt nguyên gáo nước nhưng vẫn không dám biểu lộ cơn giận ra ngoài, nghe Thế Khải nói. Tôi cho cô 3 ngày để đưa ra quyết định. Nhớ, tôi không có kiên nhẫn chơi với cô đâu đấy. Nói rồi, anh xoay người đi ra khỏi phòng, mặc kệ cho cô ta đang nghiến răng ken két trên giường. Để coi, anh lạnh lùng được bao lâu, em nhất định sẽ có được anh. Anh trở đi Thế Khải. Cô ta đợi một lúc, sau khi xác định Thế Khải đã thật sự đi về, thì vén chăn ném sang một bên, bước xuống giường bắt taxi về nhà. Dọc đường, cô ta gọi cho Đình Lâm, giả vờ hỏi thăm anh. Đình Lâm sốt sáng hỏi. Thời gian qua sao anh không gọi được cho em vậy? Em gặp chút chuyện nên không muốn liên lạc với ai cả. Hà Vân, đã có chuyện gì sao? Cô ta im lặng rồi lại úp úp mở mở, gây tò mò cho Đình Lâm. Nếu em xem anh là bạn thì cứ nói đi, giúp được anh sẽ giúp cho. Chuyện này không ai giúp được em cả. Em mệt mỏi, chỉ muốn chết thôi Lâm ạ. Bậy bạ nào, làm gì có chuyện gì không thể giải quyết. Em cứ nói đi. Em có thai rồi. Có thai. Nhưng mà ba đứa nhỏ đã... Cô ta lại diễn vào tuồng yếu đuối khóc lóc, làm bên kia Đình Lâm càng lo lắng hơn. Ba đứa bé thế nào, anh ta không nhận sao? Anh ấy đã có gia đình rồi. Em không biết nên làm sao. Bây giờ em rối lắm. Anh có thể đến với em một chút được không? Thật sự lúc này em... Được rồi, em ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Em ở chung cư C đường B, anh đến nhé. Anh đến ngay. Tắt điện thoại, khóe môi cô ta cong lên, nói trong lòng. Ngọc San, tao sẽ để thằng ngu này giúp tao trừ khử mày. Tại chung cư C, khi thấy Hà Vân ra mở cửa, Đình Lâm có chút sững sờ. Dù đã được nói trước cô ta đang có thai, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy thì Đình Lâm vẫn không khỏi tránh cảm giác đấy. Anh vào trong đi. Ừ, em ổn không? Hà Vân cười nhạt. Cũng ổn mà cũng không. Vì sao vậy? Hà Vân rót cho Đình Lâm cốc nước, miệng thì nói. Vì ba của con em đã là người có gia đình. Còn ổn thì dù có thế nào em cũng phải cố gắng vì đứa con trong bụng. Nhưng nói thật, có nhiều lúc em thấy tủi thân lắm anh ạ. Đình Lâm khẽ hỏi. Ba đứa bé có ý muốn nhận con không? Cũng có mà cũng không. Vì anh ấy đã có vợ. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc. Thứ ràng buộc họ lúc này chính là người lớn. Em cũng không biết nên làm sao. Không biết nên để cho con mình có ba, hay nên trốn đến một nơi nào đó không ai biết, rồi tự sinh con, tự nuôi. Dừng lại một hơi thở, cô ta nói tiếp. Thế nhưng suy nghĩ lại, em thấy tội cho con. Lớn lên không biết ba là ai, rồi sợ bạn bè nó chê cười. Em dối lắm anh Lâm. Anh có thể cho em lời khuyên được không? Vương Đình Lâm cũng bối rối, bởi vì bản tính của Đình Lâm hiền lành, không hề mưu mô xảo quyệt như Hà Vân. Ngày xưa khi yêu Ngọc San, chính là yêu sự chân thành ấm áp hiền lành của anh. Và cũng có đôi lúc cô hơi thất vọng vì Đình Lâm không được quyết đoán và dứt khoát. Nhưng rồi cô tự nhủ, ai mà không có khuyết điểm. So với đám công tử ăn chơi chắc táng thì Đình Lâm rất tốt. Anh không rõ nội tình bên trong nên không dám đưa cho em lời khuyên. Nhưng đã biết anh ta có gia đình, sao em còn dính vào làm gì? Bọn em quen nhau từ nhỏ, chứ không phải mới quen biết đây. Anh ấy cưới vợ là theo lời gia đình, chứ hai người họ không hề yêu nhau. À, thế họ có con cái gì chưa? Chưa anh à, chị ấy đang chữa trị, không biết là có con được không. Nếu thật sự chị ấy không sinh được thì khó mà sống trong gia đình đấy. Chuyện của em cũng rối quá, vậy nên em mới nhờ anh cho em lời khuyên. Đình Lâm cười. Anh có biết gì đâu mà khuyên. Thì anh cũng đã từng yêu, cũng có cái nhìn của kẻ từng yêu chứ. Nụ cười Đình Lâm thật buồn. Anh là một kẻ thất bại trong tình yêu, lấy tư cách gì mà khuyên giải em đây? Hạ Vân nghe vậy thì biết Đình Lâm còn yêu Ngọc San nhiều lắm. Cô ta trực tiếp đánh vào tâm lý của Đình Lâm. Thế nào là thất bại à? Là bất lực nhìn người yêu mình đi lấy chồng mà không thể ngăn cản, cũng không thể níu giữ. Anh Lâm, hình như anh và chị San có quan hệ gì sao? Hôm đó sao hai người nhìn nhau rất lạ? Đình Lâm cứ nghĩ Hà Vân là cô gái tốt nên nói thật. Cô ấy là người yêu cũ của anh. Sao? Thật sao? Ừ. Hà Vân làm ra vẻ tỏ hoang mang bất ngờ nói. Em không ngờ trái đất rộng lớn này hóa ra lại nhỏ như vậy. Anh có biết ba của con em là ai không? Là ai? Là Thế Khải, chồng của chị San. Sao? Đến lượt Đình Lâm há hốc tròn mắt lên. Em nói thật không Vân? Sao em có thể gạt anh chứ? Đứa nhỏ trong bụng em là con của anh Khải. Rồi cô ta bắt đầu kể lể hôn nhân của Thế Khải và Ngọc San không hạnh phúc. Cô ta rất nhiều lần nhìn thấy Thế Khải mắng chửi mạt sát Ngọc San bằng những lời lẽ cay độc. Nhưng do bà nội và ba của Thế Khải quý Ngọc San nên không cho hai người họ ly hôn. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ không hề hạnh phúc. Ngọc San rất đau khổ. Hà Vân càng nói thì Đình Lâm càng thương cho cô gái mình yêu vì gia đình mà hy sinh hạnh phúc riêng. Hắn ta thật sự đáng như vậy sao? Hà Vân gật đầu. Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu khó mà hạnh phúc. Hiện tại chị San đang điều trị ở bệnh viện vì từ lúc cưới đến bây giờ vẫn chưa có thai. Anh Khải nhiều lần muốn ly hôn nhưng bà nội không cho. Anh ấy trút hết bực tức lên người chị San. Chị ấy cũng rất tội nghiệp. Đó là lý do em chần chừ không biết nên làm sao. Vậy hắn ta có yêu em không? Anh nghĩ không yêu thì sao em có thai được ạ? Có lần chị San từng tâm sự với em về người yêu cũ của chị ấy nữa. Cô ấy đã nói gì? Chị San nói có lúc muốn tìm đến người yêu và bỏ trốn, nhưng sợ liên lụy người ấy nên thôi. Chị ấy quá chán chường cuộc sống hiện tại. Em không ngờ người đó lại là anh. Đình Lâm cứ như vậy mà bị Hạ Vân dắt mũi, làm trong lòng anh sốt sắng không yên với tình trạng của Ngọc San. Anh nghĩ hay là đem cô bỏ trốn khỏi tay người chồng khốn nạn kia, hai người sẽ sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như trước kia. Hạ Vân nghe suy nghĩ của Đình Lâm thì gật đầu. Đó là mong muốn của chị San, chị lại không biết anh có dám làm không? Anh sẽ làm, anh không thể đứng nhìn cô ấy chịu khổ được. Đàn ông là phải dứt khoát và bản lĩnh như anh. Anh có dự tính làm thế nào không? Anh chưa. Em này anh là một người đàn ông bản lĩnh, nên em sẽ giúp anh chuyện này, cũng là giúp cho chị San và cho cả em. Anh nghe em nói này. Nghe theo kế hoạch của Hà Vân, Đình Lâm quyết tâm giải cứu Ngọc San thoát khỏi cuộc hôn nhân ngục tù mà không hề biết bản thân đã rơi vào cái bẫy của Hà Vân giăng ra. Còn anh chỉ là một con cờ bị cô ta lợi dụng. Các bạn thân mến, tập 2 đến đây là kết thúc. Xin kính mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Đêm. Xin chào và hẹn gặp lại.